Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 233, ngài gọi người sử dụng đã tắt máy. Hạ, nếu như ta không được thiên ở nhà xem video, người hiện tại phiền phức gặp càng to lớn hơn. Đường rốt cục mở miệng nói chuyện, có điều lời nói của hắn để Đan có chút giật mình. Tại sao? Hiện tại truyền thông trên lẫn lộn đem không phải ngươi cùng Gognia Sikandan, mà là ta cùng ngươi trong lúc đó. Đường dừng một chút, nhìn Đan nói, đồng tính chi luyến. Đan đột nhiên từ đường trước mặt nhảy ra đi. Tiếp theo hắn dùng mình một cái. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Đường không để ý tới Đan này khuếch đại biểu hiện. Hắn một lần nữa mở ra TV. Lần này Đan không có lại ngăn cản hắn. Đan ngồi vào trên ghế sofa, một lần nữa cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút, lại thả xuống, quay lưng hắn Đường đột nhưng mà nói rằng, ta đối với đội bóng đi Milan thi đấu không coi trọng, bởi vì ta buồn bực mất tập trung sao? Người biết rồi à, Đan không nói lời nào, xem điện thoại di động xuất thần, chỉ là một lần bộ phong chóc ảnh, xì căng Đan, hắn thân chính không sợ ảnh ta. Hắn phiền lòng cái gì? Lại ý loạn cái gì đây? Ta không nên vì là loại này chuyện nhàm chán cảm thấy buồn bực mất tập trung. Nhân vì là căn bản không cái gì mà. Cứ việc ta xác thực đối với Gognia có hảo cảm. Nhưng đó là bởi vì ta đối với tất cả mỹ nữ đều có hảo cảm. Có điều, Đan muốn những thứ này thiên biểu hiện của chính mình. Giống như bị đâm ngã cái mông như thế nhảy lên rất cao. Quả thật có chút buồn bực mất tập trung. Thế nhưng tâm tình bạo phát là ở tối hôm nay đi. Bởi vì Sania tắt máy. Này, Đường, Đan tựa ở trên ghế sofa. Ngửa đầu nhìn trần nhà. Đối với bên cạnh Đường nói. Người ở qua báo chí nhìn thấy những bức hình kia sau khi. Có ý kiến gì sao? Hơi kinh ngạc. Kinh ngạc ta cùng Gognia trong lúc đó. Cái kia sao? Không. Kinh ngạc ngươi không phải là cùng toàn bộ tổ làm phim cùng đi ra ngoài ăn cơm. Mà là đơn độc cùng Gognia ở một lần. Ngày ấy, Đan nói cho Đường hắn là cùng tổ làm phim người cùng nhau ăn cơm. Đường lý giải đúng là rất phù hợp Đan hy vọng. Có điều bây giờ nghe Đường nói như vậy trái lại có chút trào phúng. Đan cười khổ một cái. Ta chính là muốn phòng ngừa một ít phiền phức không tất yếu. Không nghĩ tới. Phiền phức cuối cùng hay là tìm được trên người. Có phiền toái gì? Cùng Gognia làm người yêu cũng không sai chứ. Đường hỏi ngược lại. Đan sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu. Không, không phải cái này. Gognia rất đẹp. Ta thừa nhận. Rất có sức hấp dẫn. Có điều nói như thế nào đây? Ta đối với nàng không cái gì đặc thù địa cảm giác à. Ngoại trừ cảm thấy nàng rất đẹp. Người cũng coi như không tệ ở ngoài. Không có ý tưởng khác. Người biết không? Lại như ngươi ở trên đường tùy tiện nhìn thấy một mỹ nữ ngươi gặp nhìn thêm vài lần. Ngươi có lẽ sẽ muốn cùng người phụ nữ kia lên giường. Phát sinh chút gì chuyện tình một đêm loại hình. Thế nhưng tình nhân cái từ này nhưng từ chưa xuất hiện ở trong đầu quá. Đường trầm mặc một hồi. Ta đối với những này không quá giải. Nam nhân và nữ nhân a. Đường, ngoại trừ trên thân thể lẫn nhau hấp dẫn ở ngoài, còn có một chút cái khác đồ vật, thứ đó rất huyền diệu, ta không có cách nào dùng lời nói chuẩn xác nói cho ngươi nó là cái gì. Ngược lại ta cùng Gognia trong lúc đó không tồn tại thứ đó. Chỉ đơn giản như vậy, Đan lại cầm điện thoại di động lên, lần thứ hai bấm Sania điện thoại, không hề ngoại lệ vẫn như cũ là ngài gọi người sử dụng đã tắt máy. Lần này hắn không đem điện thoại di động ném ra, mà là nhẹ nhàng thả xuống. Đường âm thanh đột nhiên lại vang lên. Vậy ngươi đối với Sophia cùng Sania trong lúc đó đây? Đan quay đầu lại nhìn một chút Đường. Phát hiện hắn không có quay đầu nhìn mình. Chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm trên màn ảnh thi đấu video. Vấn đề này hỏi cho hắn có chút lúng túng. Bởi vì hắn cũng không biết nên làm sao trả lời. Vừa lúc đó. Chuông điện thoại di động hưởng lên. Trong lòng hắn thở dài một hơi. Thậm chí ngay cả điện báo người là ai cũng không thấy. liền một tay tóm lấy điện thoại di động. Alo, Gognia tiểu thư. Đan Địa âm thanh rất kinh hỉ. Khi nghe đến danh tự này thời điểm, Đường cũng cuối cùng đem ánh mắt từ màn ảnh truyền hình chuyển qua Đan bên kia. TV đầu kia Gognia trong thanh âm tràn ngập áy náy. Thật xin lỗi, Đan tiên sinh, khoảng thời gian này ta bận rộn công việc. Vì lẽ đó cái kia công bố ra bên ngoài điện thoại di động đều không có mở. Bây giờ mới biết chuyện kia. Nàng chỉ đương nhiên là hai bên xì căng Đan. Đan há há mồm, nhưng lại không biết nên làm sao đối với chuyện này bên trong một cái khác người trong cuộc nói. Đến cuối cùng hắn đột nhiên nở nụ cười. Hiện tại ta ngoại trừ cười, e sợ cũng không có cái khác dễ bàn. Gognia cũng nở nụ cười. Có điều có thể cùng Đan tiên sinh tới một lần truyền thông trên địa yêu đương. Cảm giác không sai. Kỳ thực Đan tiên sinh đúng là một cái vô cùng tốt tình nhân đây. Đan phảng phất có thể nhìn thấy Gognia liền đứng ở đối diện. Nghịch ngợm trùng hắn nháy mắt đây. Hắn cười gượng hai tiếng. Cô gái này cũng không phải kiêng kỵ. Còn giống như rất tình nguyện tự. Có điều xin yên tâm. Đan tiên sinh, ta gặp phát biểu công khai thanh minh làm sáng tỏ hai người chúng ta địa quan tâm. Ta ở nước Anh truyền thông bên trong cũng có bằng hữu. Bọn họ cũng sẽ giúp đỡ nói chuyện. Chuyện này sẽ không tới cuộc sống của ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng. Có điều, Đan tiên sinh, nếu ngươi không có bạn gái, tin tưởng cũng không có mang cho ngươi đến quấy nhiễu gì chứ. Đan nghĩ thầm, tuy rằng ta không có bạn gái, nhưng trên thực tế vẫn là mang đến quấy nhiễu. Hắn nghĩ tới rồi tắt máy Sania. Cứ việc hắn không biết Sania là nhân tại sao tắt máy, hay là công tác nguyên nhân, nhưng tổng để hắn có chút bận tâm. Đối với ta sinh hoạt tạo thành ra sao ảnh hưởng, hiện tại ta còn không biết. Có điều nhưng đối với ta trái đất đội mang đến phiền phức. Chúng ta vừa ở giải đấu bên trong bại bởi Liverpool, người biết không? À, vậy thì thật là quá xin lỗi. Có điều sẽ không là bởi vì ta chứ. Ta nghe nói ngươi chỉ phái một nửa chủ lực. Đan tiên sinh, Đường nghe hai người đối thoại tựa hồ phát triển đến chưa cái gì dinh dưỡng mức độ. Cũng là một lần nữa đem sự chú ý phóng tới thi đấu video bên trong. Tiếp đó, Gognia nói cho Đan, gọi số điện thoại này. Một chính là vì là chuyện kia cho Đan mang đến phiền phức xin lỗi. Mặt khác nhưng là thương lượng đi Milan quay chụp công tác. Dù sao bọn họ còn có một cuộc tranh tài hợp tác. Vốn là tại đây loại thời khắc mẫn cảm, Đan nên giảm thiểu cùng Gognia ở công chúng trước mặt tiếp xúc lộ diện cơ hội. Có thể Đan phản đạo hạnh chi. Càng là thời điểm như thế này, hắn còn càng phải cùng Gognia gặp mặt. Vì lẽ đó quay chụp dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Không bị sự kiện lần này ảnh hưởng. Gognia mặt đất Thái hay là tiêu chí truyền thông lẫn lộn hai người bọn họ quan hệ kết thúc. Đan tin tưởng Gognia có năng lực này. Nhưng hắn đau đầu còn xa chưa kết thúc. Kết thúc cùng Gognia trò chuyện, Đan lại một lần nữa bấm Sania số điện thoại. Vẫn như cũ là câu nói kia, ngài gọi người sử dụng đã. Đan không đợi lời nói xong, liền cúp điện thoại. Xem ra Milan hành trình không thoải mái a. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 234, ác chiến đêm trước. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,